Hokage chi tối cường, chương 64, ta có một câu, nhất định phải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa bán vô tri thiếu nữ học y sau, Kakashi lại mang theo giết huynh thiếu niên Sasuke đi rồi Naruto bắt đầu ở bệnh viện tìm kiếm Rock Lee phòng bệnh tìm một tầng, mới tìm được Rock Lee phòng bệnh, nhìn dáng vẻ không phải cái gì phòng chăm sóc đặc biệt phòng. Rock Lee còn ở hôn mê, Naruto sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật cũng xem không hiểu phòng bệnh ký lục, bất quá xem Rock Lee bộ dáng hẳn là không tính quá nghiêm trọng, trong lúc ngủ mơ còn duỗi cái quyền, đá cái chân gì, chính là vừa động khóe miệng vừa kéo. Lưu lại mấy cái quả táo, Naruto liền ở phòng bệnh chờ, hắn đang đợi Gaara, nhớ rõ nguyên tắc Gaara điên cuồng đến Rock Lee nằm viện đều phải giết hắn. Chỉ là đợi nửa giờ cũng không chờ đến. Bên kia Konoha nơi nào đó, Gaara chính hai tay ôm đầu, biểu tình thập phần khủng bố, sợ tới mức đưa cơm đại tỷ tỷ Temari cũng không dám ở lâu trong chốc lát. Gaara trước mắt trạng thái rất kém cỏi, kia thanh cách rốt cuộc là ai hắn vẫn là không nghĩ kỹ, thực đau đầu. Giống nhau làm hắn như vậy đau đầu hắn đều sẽ giết chết, nhưng là nghĩ không ra là ai, này liền lâm vào tuần hoàn. Đau đầu, muốn giết hắn, hắn là ai? Nghĩ không ra, đau đầu. Gaara phụ thân hắn lúc trước chế tạo Gaara cái này trình tự khi khẳng định là nào nào đó số hiệu đưa vào sai rồi, mới làm Gaara như bây giờ cùng tạp bắc giống nhau chết tuần hoàn. Chỉ có thể chờ đại lão một lần nữa chỉnh lý. Sao còn chưa tới đâu? Naruto đợi đều nửa giờ cũng không thấy cái kia tóc đỏ thiếu niên. Tuy rằng kia tóc đỏ thiếu niên giai đoạn trước thực hung, nhưng hậu kỳ một sửa kia thuộc tính liền càng ngày càng loạn. Các loại phù hợp nhân thê thuộc tính từng điều thức tỉnh, liền kém vây cái tạp dề ở bệ bếp trước xào cái cơm chiên trứng. Hơn nữa cùng một khác bộ quốc dân manga anime mỗ tóc đỏ giống nhau, là cái dựa mặt mũi người. Năm ảnh hội đàm, Gaara cùng thổ ảnh nói, lão nhân cho ta cái mặt mũi, thành lập cái nhẫn giới liên quân đi, sau đó thổ ảnh đáp ứng rồi. Liên quân thành lập sau, các loại hỗn tạp nhân viên cho nhau chửi rủa, công kích liền sai người đầu óc đánh ra cầu đầu óc. Gaara lên đài nói, mọi người cho ta cái mặt mũi, không cần lại đánh, muốn đánh đánh địch nhân đi, sau đó ngay cả căn bản không quen biết Gaara là ai đều sôi nổi thỏ vẻ cái này mặt mũi cần thiết cho. Còn có đánh Toneri khi, lôi ảnh muốn tạc mặt trăng, sau đó Gaara liền nói, cho ta cái mặt mũi, chờ 10 phút lại tạc lôi ảnh cũng tỏ vẻ cái này mặt mũi có thể cho. Cũng không biết thái tử miệng độn là như thế nào luyện, ngươi này đều không phải cho người ta thuyết phục, ngươi này quả thực cho Gaara thay đổi cái hệ thống A, ngoài cửa có thanh âm động tĩnh, nói chuyện thanh âm nghe tới hình như là Rock Lee đồng đội. Naruto mở cái truyền tống môn chạy, hắn không tính toán thấy mấy người kia, bởi vì hắn đang ở cho Neji chuẩn bị đại lễ. Có người đã tới, hơn nữa mới vừa đi, mới vừa vào cửa, mấy người liền phát hiện trong không khí bất đồng hơi thở. Ninja muốn học sẽ liễm tức tĩnh khí ẩn núp. Naruto hoàn toàn sẽ không ai dạy, cũng chưa từng nghe qua khóa. Ẩn núp có ích lợi gì, không bằng toàn giết. Naruto cho rằng toàn bộ nhẫn giới chỉ có Uchiha Madara chân chính lý giải ninja này một cùng thích khách cùng loại định nghĩa. Thích khách không vọt vào đám người khai vô song kia còn gọi thích khách sao? Gai, Neji, Tenten, ba người nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt định ở trên bàn quả táo lên. Sau đó hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này bất luận lấy ra mấy cái đều lớn lên giống nhau như đúc quả táo bọn họ gặp qua. Trở lại rừng cây nhỏ sau, Naruto bắt đầu kéo sắt chạy vội liền cảm giác giống như thiếu một người. Sasuke còn không có trở về à, còn như vậy đi xuống muốn tao à, tuy rằng không để bụng Sasuke cường không cường, nhưng là đánh nhau thời điểm nhân ra một đám kỹ năng ra bên ngoài ném, chính mình ở bên cạnh cùng người đua thể thuật này đặc hiệu phương diện liền rơi xuống hạ thành, này còn như thế nào chơi? Chẳng lẽ tung trần độn hoặc mộc độn một phát kết thúc trận chiến? Naruto vừa chạy vừa suy tư như thế nào ứng đối. Chính mình này tính cách cũng không giống như là đi dạo phố ngẫu nhiên gặp được Jiraiya người, trừ phi Hinata mang chính mình đi dạo phố, nhưng Hinata hiển nhiên còn không có mở ra đến có thể mang chính mình đi nhà tắm chơi cái uyên ương tắm. Kia chỉ có thể tự cứu, không ai dạy liền chính mình khai phá. Hỏa ảnh trong nhẫn thuật đông đảo, Naruto một chốc một lát nghĩ không ra rốt cuộc sao nào chiêu. Cuối cùng Naruto linh cảm là từ cửu vĩ trên người tới. Nhìn ngủ sau lại không tự giác lăn đến lò luyện trước sưởi ấm uốn tóc hồ ly, Naruto nhớ tới trước kia chính mình phun tào. Đem chakra nướng đến điểm sôi, học tập năm đuôi quái lực vô song. Năm đuôi mục vương dùng chính là phí độn chakra đem toàn thân lực lượng tăng lên tới điểm sôi tới sử dụng quái lực thuộc về đặc thù năng lực chính mình khẳng định là sẽ không. Nhưng cương thủ cũng sẽ quái lực tương đương ưu tú chakra lực khống chế có thể đem chakra tập trung đến nào đó bộ vị, lúc sau bộc phát ra tới, cái này Naruto cảm giác chính mình cũng chơi không tới. nhưng là kết hợp lên đâu, đem chakra tăng lên đến điểm sôi, sau đó bộc phát ra tới, sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không kính lớn hơn nữa? Nếu là có người hỏi vì cái gì đột nhiên nghĩ vậy, chiêu cũng thực tốt giải thích, ta thiêu nước sôi nhớ tới a, chính mình thế giới kia đều phát triển đến năng lượng hạt nhân, cuối cùng không phải là thiêu nước sôi. Người muốn còn không tin, ta hiện trường cho ngươi thiêu một nồi. Thiêu nước sôi mới là nhân loại tiến bộ cầu thang a, vừa định bắt đầu thực nghiệm Naruto ngốc, chakra điểm sôi là nhiều ít. Năng lượng cũng có điểm sôi. Nhớ rõ Iron Man nói qua lời kịch, trước làm sao nói, Naruto tính toán noi theo. Quản ngươi điểm sôi nhiều ít, trước nướng nướng lại nói. Phân ra cái ảnh phân thân, bắt đầu thực nghiệm, loại này ở trong cơ thể đốt lửa đun nóng chakra hành vi, đầu óc bình thường người đều sẽ không chính mình thử, đương nhiên là phân thân tới. Phân thân bắt đầu khống chế trong cơ thể hỏa thuộc tính chakra thong thả thăng ôn. Chỉ chốc lát sau bắt đầu mặt đỏ bốc khói. Naruto rất muốn một cái tát đánh nát chính mình phân thân, người như thế nào còn đột nhiên cốt lên Hinata tới, hơi nước cơ cũng không phải nam nhân nên có thuộc tính A, đương nhiên hắn không có động thủ, này thuộc về bình thường hiện tượng, trong cơ thể độ ấm lên cao, mặt đỏ ra mồ hôi mà thôi. Đột nhiên phân thân thân thể một ngưng, thế nào, có hiệu quả? Naruto kinh hỉ nói, lần đầu tiên thực nghiệm liền có hiệu quả, xem ra chiêu số được không A ân. Phân thân trong miệng phun ra một hơi. Gì hiệu quả, An kéo hồ ác ba, phân thân hét lớn một tiếng, nhằm phía bên cạnh sông nhỏ. Oanh, sau đó chính là Naruto bản thể cùng ở trong nhà niết lão bà phân thân đồng thời ngã xuống đất, thân thể run như run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký ức tiếp thu, đau đớn truyền quay lại, loại này chính mình đã tự bảo, nhưng là còn chưa có chết cảm giác làm Naruto có chút tinh thần thác loạn. Hắn còn thu được ảnh phân thân nhắn lại. Ta có một câu, nhất định phải nói, nước sông thêm đáy sông bùn cát bị nổ bay đầy trời, bắn chung quanh tất cả đều là. Naruto run lên một hồi lâu mới khôi phục nhìn trên người bùn đất, Naruto vô ngữ. Chakra điểm sôi không thử ra tới, bất quá này uy lực xác thật lớn, địch nhân có hay không bị làm sao không biết, chính mình khẳng định trước nằm. Ở đầu sông tìm cái sạch sẽ đoạn sông, Naruto bắt đầu tắm rửa giặt quần áo, sông bùn thật sự là quá bẩn. Ngâm mình ở trong nước, Naruto đánh giá chính mình phân thân nổ ra tới hố to, hố trong đã bắt đầu chứa nước, Naruto phân ba cái phân thân, chakra bình quân phân phối, một cái chính là 1/3, tuy rằng lợi dụng suất không cao, nhưng là uy lực cũng không nhỏ. Đột nhiên nhớ tới một câu chiến tranh chi vương Nicola lời kịch. Người không thể cưỡng bách người khác yêu ngươi, nhưng là ngươi có thể chế tạo cơ hội. Dùng sắc dụ thuật biến thành mỹ nữ cùng Jaya nhận thức học tập Rasengan, loại này lâu bức hành vi Naruto tự nhận là chơi không tới, hơn nữa mục đích quá rõ ràng. Nhưng là ta xây cái lộ thiên hồ nước đâu, thời tiết này cũng rất nóng, ta xây cái hồ nước huấn luyện xong tắm một cái thực bình thường đi, bị hồ nước hấp dẫn lại đây chơi đùa đồ bơi tiểu tỷ tỷ kia cũng không phải ta khống chế a, có đồ bơi tiểu tỷ tỷ còn sợ câu không đến Jaya. Naruto cảm giác được không, đơn giản rửa sạch sau, phân ra phân thân chuẩn bị làm công trình bằng gỗ. Phân thân mới ra tới, trong đó một cái liền mở miệng nói. Ta nhưng đi Nima đi, này phân thân còn phân trên dưới tập A, cách chương.